Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1934, Sủng Quan Hậu Cung 39. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ngươi là Đại Chu Phụ Chính Đại Thần. Lao khổ công cao, ngàn vạn phải bảo, trọng chính mình. Ai ra cùng Hoàng Thượng chỉ nhận ba người các ngươi phụ chính Đại Thần. Ninh Thư dặn dò Cốc Học Sĩ. Ninh Thư điều động một đội người đi theo Cốc Học Sĩ bảo hộ Văn Nhược Đại Thần. Cốc Học Sĩ lại hỏi, có hay không tiểu bối của nhà nào muốn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm một chút, mang theo một nhóm người đi biên cảnh nhìn xem. Cốc Học Sĩ hù chết, vội vàng thở dài hướng Ninh Thư nói, Thái Hậu Nương, Nương, biên cảnh tình huống phức tạp, lại mang theo các nhà công tử. Thần sợ, hữu tâm vô lực, không cố được những công tử này. Cốc Học Sĩ đối với mấy cái này môn phiệt quan nhị đại không có cảm tình gì, vênh mặt hất hàm sai khiến. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, kia mới gọi hố cha. Đâu, cũng là bởi vì cân nhắc đến biên cảnh phức tạp, Ninh Thư mới muốn để các nhà cạn liên lụy trong đó, kiềm chế lẫn nhau, làm Cốc Học Sĩ an toàn một ít. Sẽ không có người đưa ánh mắt tập trung ở Cốc Học Sĩ trên người. Nhưng nhìn Cốc Học Sĩ như vậy phản cảm, cũng liền từ bỏ. Ai ra là phụ đạo, nhân ra, có một số việc không biết rõ, Cốc Học Sĩ không cần để ở trong lòng. Cốc Học Sĩ lúc đi, Ninh Thư còn đi đưa Cốc Học Sĩ, nói, Cốc Học Sĩ có thể nhìn xem tái ngoại phong cảnh, có lẽ không thích hợp thu hoạch, nhưng là tài nguyên khẳng định vẫn là không tốt. Đến lúc đó Cốc Học Sĩ ra một bản lấy làm ra đến, còn có thể danh dương thiên cổ đâu. Cốc Học Sĩ tiếp nhận Ninh Thư trong tay thánh chỉ, chắp tay lên xe ngựa. Trong đội ngũ đồ vật cái gì cần có đều có, lương khô, thảo dược, xuất hành, nhất định phải đem tất cả mọi chuyện đều phải cân nhắc đến. Ninh Thư thở một hơi thật dài, cuối cùng là không cùng muốn quân phí đến nỗi muốn áo bông, kiếm ra đến vụn vặt tiền làm tốt áo bông đưa đến biên cảnh đi. Cũng giống như vậy, đoán chừng biên cảnh không thiếu tướng quân trong no bụng túi tiền riêng loại chuyện này lại ngoài tầm tay với, bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng là binh lính bình thường lấy đến trong tay quân lương cơ bản không có bao nhiêu, giết địch chảy máu, kết quả tiền đều bị phía trên chụp. Những chuyện này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Lại nói nước trong quá không có cá tham là có thể, nhưng là cũng phải có cái trình độ. Thủ hạ binh đáng thương, tạo nghiệp, kết quả chính mình ăn đến óc đầy bụng phệ. Sao có thể rất lớn trình độ làm dịu tham ô sự tình. Được rồi, không quan tâm. Bình thường vào chiều, Ninh Thư chính là một cái ngồi ở trên hoàng vị con rối, dỗ dành hài tử. Nghe triều thần xảo đến xảo đi, cuối cùng nói không phải có nhiếp chính cố mệnh đại thần sao? Giải quyết, không giải quyết, nhiếp chính, đại thần muốn tới làm gì? Dù sao Ninh Thư chính là quăng nồi ăn lộc của vua Trung Quân sự tình, mọi thứ đến hỏi ta có tác dụng quái gì a? Ngao Dung bây giờ có thể ngồi có thể bò lên, rất hoạt bát đáng yêu. Hiện tại hài tử phụ thân còn không có ngoi đầu lên, trên phố cũng không có cái gì truyền ngôn nói hài tử không phải Ngao Thiên Trạch thân sinh, nhưng là đây là một cái tai họa ngầm, nói không chừng lúc nào liền có thể bạo phát đi ra, thậm chí liên quan toàn bộ hậu cung đều bị bưng. Ninh Thư cầm ngọc bội triệu kiến ám vệ thủ lĩnh, là một cái khô khan âm đức nam nhân. Nhìn thấy Ninh Thư ngọc bội trong tay quỳ một chân trên đất, thả nổi lên hẳn là làm sao mở miệng, chẳng lẽ trực tiếp làm rõ. Không tốt, Ninh Thư nói, ngọc bội kia là Mẫn Chiêu Nghi cho ai ra, chuyện này ngươi có thể đi hỏi Mẫn Chiêu Nghi. Tiên Hoàng thành lập cái này cơ cấu là vì nghe lén thiên hạ sự tình, cho nên còn xin các ngươi tiếp tục vì hoàng gia phục vụ. Biết, ám vệ thủ lĩnh âm đức nói, toàn thân tràn đầy lệ khí, vừa nhìn chính là trên tay qua máu người. Ninh Thư cảm thấy cái này ám vệ thủ lĩnh khẳng định biết Ngao Dung thân thế, Dù sao sủng hạnh hậu phi chính là ám vệ. Cũng không biết là cái kia ám vệ. Có phải hay không là người trước mặt này? Trực tiếp hỏi. Ninh Thư cảm thấy chính mình có cần phải nắm giữ một cửa có thể xem thấu người khác tâm sự bí mật. Không được nữa cũng phải học được thôi miên. Hiện, tại loại tình huống này, âm đức ám vệ nhếch nhếch miệng. Lúc cười lên ngoài cười nhưng trong không. Cười, nói, ta nhất định sẽ hảo hảo phụ tá hoàng thượng. Ninh Thư hơi nheo mắt. Ai ra không dám hứa chắc ngươi trung thành. Ngươi dù sao cũng là tiên hoàng người. Mẹ nó, cái kia không phải này nha làm bẩn hậu cung ngoại trừ phù mẫn người đi. Đi đi, chung với đế vương gia. Ám vệ nói, cái này cơ cấu là hoàng gia kế vị người. Tiếp nhận, xem ra Ngao Thiên Trạch cũng là từ tiền bối trong tay nhận lấy như vậy không? Thể thấy ánh nắng cơ cấu a. Chỉ là rốt cuộc là ai sủng hạnh hậu cung phi tần. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nếu không cạo chết, hại chết, không thì to như. Vậy ám vệ tổ chức khó đảm bảo sẽ không để lộ ra phong thanh gì. Chuyện này muốn truyền ra ngoài. Quả thực chính là hoàng gia. Cộng thêm toàn, bộ giới quý tộc đều sẽ trở thành trò cười. Đoán chừng là ngàn năm sau, đều sẽ bị xem như chê cười. Loại này thâm cung diễm chuyện là phổ thông bách tính nhất nói chuyện say xưa. Bát quái, Ninh Thư yên lặng ở trong lòng mắng một câu dựa vào. Như vậy ai ra mời ngươi phái một số người bảo hộ cốc học sĩ. Nếu như cốc, học sĩ xảy ra chuyện, tạo thế chân và cục diện liền không có. Ai ra có thể tín nhiệm ngươi sao? Ninh Thư nhìn không có gì cảm xúc ám vệ. Hỏi, chung với đế vương. Ám vệ lại nói một câu. Đi thôi. Ninh Thư phất phất tay. Đúng. Ám vệ nhoáng một cái liền không còn hình bóng. Đi một bước xem một bước. Tại Ngao Dung không có lớn lên. Không có trưởng. Thành tình huống dưới. Loại cục diện này muốn vẫn luôn duy trì. Nhịn đến Ngao Dung trưởng thành. Coi như Ngao Dung biết thân thế. Vì chính. Mình mạng nhỏ cùng hoàng vị đều sẽ đem chuyện này đè xuống. Tóm lại hạn chế rất nhiều. Hơn nữa tổ chức này có không ít mạng lưới tình báo. Phá hủy đáng tiếc. Càng quan trọng hơn là. Có chút bí mật cứ điểm Ninh Thư căn. Bản không biết. Nàng chỉ có thể dùng khối ngọc bội này hiệu lệnh ám vệ. Ngao Thiên Trạch chí khí chưa thù thân chết trước. Trực tiếp bị Ninh Thư làm. Cho chết. Ninh Thư tiếc nuối chính là. Thế giới này không tìm được thế giới bản nguyên. Mà nàng có hay không biện pháp ra ngoài tìm. Nếu như gióng trống khua chiêng. Địa tìm kiếm đồ vật. Kiểu gì cũng sẽ để người mượn cớ. Người bình thường làm. Sao biết cái gì thế giới bản nguyên. Tâm mệt a. Cốc học sĩ đến biên cảnh đi giám sát. Lý các lão cùng lập vương gia tính cả. Triều đình quan viên đối mậu dịch chạm sự tình biến thành cụ thể chương trình. Cùng pháp quy. Còn có quan hệ với vấn đề giá cả. Lập vương gia có ý tứ là hoàng gia khống chế mậu dịch trận. Nếu như tùy ý phổ, thông thương nhân làm lớn, đối quốc gia không tốt, nói không chừng thương nhân, vì chính mình hầu bao, muốn kiếm càng nhiều tiền, làm ra cái gì nguy hại quốc, ra sự tình, vô luận là cái gì ngành nghề, đạt đến đỉnh đều là không thể dung chuyển. Lại, nói, có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Lập vương gia làm là như vậy vì cam đoan Ngao gia giang sơn. Ninh Thư gật gật đầu. Nhường ra cái cụ thể chương trình. Ninh Thư vì tiền triều sự tình quan tâm. Những này hậu cung phi tử lại từng. Cái không có việc gì liền tụ hội. Một hồi làm một cái hoa tươi triển lãm. Hoặc là chính là tập hợp một chỗ thêu thùa. Bát quái thảo luận sự tình các loại. Hoặc là chính là thảo luận thành cung bên ngoài nổi danh tài tử tiểu thịt tươi. A loại hình, Ninh Thư, mẹ nó, ngày thật mẹ nó trôi qua tốt, mậu dịch trạm trải qua nửa năm mới chuẩn bị cho tốt. Mậu dịch trạm rất lớn, bởi vì dưới triều đình chỉ đồng ý cùng nhung tộc cùng xung quanh dân tộc giao. Dịch, điều kiện tiên quyết là lấy ra đồng dạng vật giá trị. Dê bò, ngọc thạch, mã não đều có thể. Hết chương.